thiếu soái trở về. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307. Một chút tử tế 18 tay đua Bắc Cảnh đang điên cuồng cướp đi sinh mạng của người lính của Hải Gia. Hai thành viên cấp bậc thiên vương của Hải Gia đã sẵn sàng G3TCS3T Trần Ninh. Điển Trử nghiêm nghị nói. Bảo vệ anh Trần. Ngay lập tức, Bát Hỗ và người hộ tống đã vây quanh Trần Ninh và chiếc xe hong đi để bảo vệ sự an toàn cho gia đình Trần Ninh. Cuồng Phong giận dữ hét lên. Những kẻ chặn đường tôi sẽ chết. Điển Trử hừ lạnh một tiếng. Khoác lác, Điển Trử nói xong liền bước lên. Anh bước lên và đích thân ngăn chặn Cuồng Phong. Những con gió dài và không có gió khiến chúng trở nên khủng khiếp. Ông ta tay nắm chặt nắm đấm. Vậy thì cậu chết trước đi. Điển Trử cũng giơ tay đấm một cái. Tôi xem cậu sẽ làm được gì. Hai nắm tay tạo ra một luồng khí mạnh. Giống như hai thiên thạch va vào nhau. Chúng va chạm dữ dội. Bùm, hai người chạm tay vào nhau. Khế lay động, trên nền đất cứng dưới chân lập tức Điển Trử xuất hiện một vết nứt lớn như mạng nhện. Của ông Phong cuồng bạo không khỏi lùi lại 7-8 bước, để lại một đường dấu chân thật sâu trên mặt đất cứng. Cuồng Phong ngắng đầu, kinh ngạc nhìn Điển Trử. Thật ra cậu có thể tránh được cú đấm của tôi. Đông Hải sao lại có một cao thủ có sức mạnh lớn đến như vậy? Sao tôi không biết? Điển Trử tự hào nói, tôi không chỉ có thể nhận một đấm từ ông, mà tôi còn có thể nhận 10 cú đấm, 100 cú đấm của ông. Cho dù tôi có giết ông cũng không thành vấn đề. Cuồng Phong tức giận, Cuồng Phong tôi có thể coi là điên rồ. Cũng không ngờ rằng cậu còn điên rồ hơn tôi. Tôi muốn xem cậu có khả năng làm được điều đó không. Nói xong, Cuồng Phong lại lao về phía Điển Trử. Điển Trử sải bước về phía trước. Cả hai lập tức tung đòn tấn công như vũ bão. Ở phía bên kia, những làn sóng giận dữ cũng đã ập vào Bát Hỗ vệ như một con hỗ dữ. Và chiến đấu quyết liệt với Bát Hồ. Của ông Phong và Nộ Lãng đều là hai người mạnh nhất. Nhưng cả hai càng chiến đấu lại càng sợ hãi hơn. Cuồng Phong đứng trước mặt Điển Trử không có được một chút lợi thế nào cả. Nộ Lãng cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Bát Hỗ. Không thể nào tiến gần Trần Ninh dù là nửa bước. Đột nhiên, Nộ Lãng tức giận hét lớn. Cuồng Phong, tôi sẽ cầm chân bọn họ. Đừng đánh với tên kia. Giết Trần Ninh trước. Cuồng Phong hung bạo đáp lại. Được, với một âm thanh tốt. Cuồng Phong đã đấm Điển Trử một lần nữa và tạo ra một âm thanh nghẹt thở như sấm sét vang lên. Điển Trử đứng hình. Tuy nhiên, cơn gió lợi dụng đà nhanh chóng tiến lại hơn 10 mét. Rồi bất ngờ vọt về phía Trần Ninh. Đã quá muộn để Điển Trử và Bát Hộ vệ có thể đánh chặn chúng lại. Điển Trử không nhịn được nói. Anh Trần, cẩn thận, ngay cả Đồng Kha, người đang nhìn trộm từ cửa sổ của chiếc hong rĩa, không khỏi căng cả người khi nhìn thấy cảnh này. Khi Cuồng Phong đang đến gần Trần Ninh, một con dao găm sắc bén trượt ra khỏi cổ tay của ông ta. Cầm con dao găm. Ông ta sắp đâm vào khuôn mặt của Trần Ninh và mỉm cười và nói. Chết đi. Trần Ninh chắp tay đứng. Vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn con dao găm càng tiến gần vào mình. Nhàn nhạt nói. Người đẹp. Sao có thể là tên trộm? Ngay khi giọng nói vang lên. Trần Ninh đã ra tay. Trần Ninh nhắc tay phải lên. Búng ngón tay vào con dao găm bị Cuồng Phong đâm. Tan nát. Con dao găm sắc bén bằng thép tinh xảo trong tay Cuồng Phong đã bị vỡ vụn như thủy tinh. Cái gì? Cuồng Phong đôi mắt đột nhiên mở to. Lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ với một ngón tay mà con dao găm thành vỡ vụn thành từng mảnh. Một sức mạnh uy lực đáng sợ như vậy. Ông ta chưa từng thấy qua. Trần Ninh bắn nát con dao găm sắc bén của đối phương. Và lập tức vẫy tay. Cuồng Phong cảm giác như có một sức mạnh lớn lao nào đó. Nó đập vào ông ta như một ngọn núi. Bùm, Cuồng Phong cuồng bạo bị trực tiếp thổi bay ra ngoài. Thân thể của ông ta lộn nhào mà nôn ra máu. Ông ta kinh hãi nhìn Trần Ninh. Ông ta bị sốc và bị thương trước hành động bất thường của Trần Ninh. Chúa ơi, thật khủng khiếp làm sao? Lúc này, Cuồng Phong giận dữ dùng tay trái rút thắt lưng ra. Hóa ra là một thanh kiếm mềm mại. Cuồng Phong giận dữ ép đối thủ xung quanh của ông ta lùi lại. Rồi chạy được vài bước rồi dùng chân trái đạp xuống đất. Cả người bay như một con diều hâu. Với một thanh kiếm mềm mại trong tay, ông ta đâm vào cổ Trần Ninh với một đường kiếm vô lê. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ông cũng giỏi lắm. Thật đáng tiếc ông nhận lầm kẻ bắt tài là sư phụ. Trần Ninh vừa nói vừa giơ tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp chặt thanh kiếm của Cuồng Phong. Cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc, đáng sợ lại xuất hiện trên khuôn mặt của ông Phong. Ông chỉ muốn lắc thanh kiếm mềm mại và giật đứt ngón tay của Trần Ninh. Thật không may, hai ngón tay của Trần Ninh đã dùng một lực nhẹ. Ông ta kinh hãi nhìn Trần Ninh. Ông ta bị sốc và bị thương trước hành động bất thường của Trần Ninh. Chúa ơi, thật khủng khiếp làm sao? Lúc này, Cuồng Phong giận dữ dùng tay trái rút thắt lưng ra. Hóa ra là một thanh kiếm mềm mại. Cuồng Phong giận dữ ép đối thủ xung quanh của ông ta lùi lại. Rồi chạy được vài bước rồi dùng chân trái đạp xuống đất. Cả người bay như một con diều hâu. Với một thanh kiếm mềm mại trong tay, ông ta đâm vào cổ Trần Ninh với một đường kiếm vô lê. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ông cũng giỏi lắm. Thật đáng tiếc ông nhận lầm kẻ bắt tài là sư phụ. Trần Ninh vừa nói vừa giơ tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp chặt thanh kiếm của Cuồng Phong. Cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc, đáng sợ lại xuất hiện trên khuôn mặt của ông Phong. Ông chỉ muốn lắc thanh kiếm mềm mại và giật đứt ngón tay của Trần Ninh. Thật không may, hai ngón tay của Trần Ninh đã dùng một lực nhẹ. Nếu đêm Ngọc Kỳ Lân mà bị chặt đầu, Hải Bình gia chỉ là một cú sốc. Cho nên bây giờ quân đội của Hải gia đã bị giết và chạy trốn. Hai cao thủ cao cấp, Cuồng Phong và Nộ Lãng đã bị bắt. Hải Bình Triều mới biết thế nào là tuyệt vọng. Khuôn mặt xám xịt và run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi, ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc. Trần Ninh đưa Điển Trử và Bát Hộ Vệ, dẫn theo Cuồng Phong và Nộ Lãng đến. Triệu Vân đang cưỡi đêm Ngọc Kỳ Lân. Khi nhìn thấy Trần Ninh, nó lập tức tung một cặp vó ngựa phía trước và nâng cao nhân lực của mình. Phát ra một tiếng gầm lớn và mạnh mẽ. Triệu Vân suýt nữa thì bị lật ngựa. Lập tức nhảy xuống ngựa. Sau khi Triệu Vân nhảy ra khỏi người đêm Ngọc Kỳ Lân, nó lập tức vui vẻ và hạnh phúc chạy về phía Trần Ninh. Hừm, đêm Ngọc Kỳ Lân chạy tới Trần Ninh. Lập tức cúi đầu ngoan ngoãn. Dùng đầu của mình tỏ ra thân thiện. Trìu mến với Trần Ninh. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Tiểu Bạch. Cậu thật không biết nghe lời. Triệu Vân mỗi ngày đều cho cậu ăn. Chăm sóc cậu. Cậu còn đánh ngã hắn. Triệu Vân cùng 17 kỵ sĩ cùng nhau nói. Tham kiến sư phụ. 18 kỵ binh ở lãnh thổ phía Bắc là những con át chủ bài do chính Trần Ninh tự mình huấn luyện. Và họ cũng là binh lính của Trần Ninh. Vì vậy, bọn họ chỉ nghe theo lệnh của Trần Ninh. Tôn Trần Ninh là sư phụ. Cho nên bọn họ gọi Trần Ninh là sư phụ. Trần Ninh nhẹ giọng nói. Không cần đa lễ. 18 người và Triệu Vân hưng phấn nhìn Trần Ninh. Giống như tín đồ nhìn thấy giáo hoàng. Trần Ninh ánh mắt rơi vào trên mặt xám xịt của Hải Bình Triều. Mỉm cười nói. Ông nói quan tài của ông chuẩn bị cho tôi hay cho ông? Hải Triều Bình có vẻ như là một thiếu niên đã già. Ông ta bát mãn nhìn Trần Ninh. Chua xót nói. Tôi đã đánh giá thấp cậu. Bằng không tôi đem nhiều cao thủ đến hơn. Đêm nay tôi sẽ không thua nặng như vậy. Trần Ninh nhìn Hải Bình Tiếu. Ông ta vẫn nhất quyết không nhận thua. Trần Ninh không quyết định. Chỉ mỉm cười. Tôi trước kia nhận được quà của ông rồi. Cho nên giờ sẽ không nhận quan tài mà ông đã chuẩn bị cho tôi nữa. Ông có thể giữ lấy mà dùng. Hải Bình Triều nghi ngờ nhìn Trần Ninh. Cậu nhận được quà của tôi. Ý của cậu là gì? Trần Ninh cười và vẫy tay với Điển Trử. Điển Trử lập tức lấy ra một bức thư pháp, mở ra trước mặt Hải Bình Triều. Từ ngữ và chữ viết bằng những từ rất to lớn, đắng tối cao của đất nước. Nhìn thấy những từ này, Hải Bình Triều lập tức run lên như bị sét đánh. Ông ta mở to hai mắt, lấy làm lạ kêu lên. Cái này, cái này, cái này, đây không phải là bức thư pháp tôi tặng cho Ngụy thủ trưởng sao? kêu Ngụy thủ trưởng đưa bức thư pháp cho thiếu soái Bắc Cảnh sao? Ông ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Ninh, run giọng nói, thư pháp này sao lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là thiếu soái Bắc Cảnh trong truyền thuyết? Ông ta giống như rơi vào động băng, còn tưởng rằng mình đã đánh giá thấp Trần Ninh. Đêm nay ông ta đã bị đánh bại thảm hại như vậy. Cuối cùng ông ta cũng hiểu, Trần Ninh hóa ra là thiếu soái trẻ tuổi của phía Bá C. Không có gì lạ khi các nhà lãnh đạo của quận hải quân phía Đông lại rất nịnh hót Trần Ninh. Không có gì ngạc nhiên khi những người thân cận xung quanh Trần Ninh đều là những người có sức mạnh đáng sợ. Ông ta bất lực quỳ xuống và lẩm bẩm một mình trong tuyệt vọng. Lẽ ra tôi nên nghĩ đến. Trần Ninh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, đã quá muộn. Thôi, tiễn hải ra lên đường. Nhớ để cho Long Vương đi một cách đàng hoàng một chút. Triệu Vân sải bước tới, giơ con dao trên tay lên, máu bắn tung tóe, kết quả là Hải Bình Tiều đã chết. Thi thể của Hải Bình Triều được đưa vào quan tài nặng 8 trên đường. Đây vốn là quan tài ông ta chuẩn bị trước cho Trần Ninh. Nhưng cuối cùng ông ta lại tự mình bước vào. Cách chương